Cô nàng siêu quậy và sát thủ online. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy giọng nói của ba, nó tạo một tư thế đứng buồn cười nhất có thể. Chân trái bậc dưới cầu thang, chân phải bước lên thì dừng lại khi nghe thấy hiệu lệnh ba mình. Nghiêm, thành ra nó có một chân. Quay đầu lại, nó cười, hi hi, ba gọi con, ba nó, giờ là mấy giờ, không biết về nhà làm cơm ạ. Giọng ba nó nói nghiêm nghị rít qua kẽ răng không biểu lộ cảm xúc. Nó lại giở khuôn mặt mèo yêu dễ thương với ba nó. Giọng nữ tính nhất có thể. Nó, 11 giờ, nó nói tỉnh bơ, ba ạ, ba đừng mặt lạnh như tiền thế ba nha. Nó tiếp tục ca, như thế này sẽ mau già, lại không đáng yêu chút nào. Ba nó, giọng vẫn lạnh, con không phải nịnh, ba ạ, con hứa lần sau ca về muộn nữa. Ba cười lên đi mẹ mới yêu ba nhiều nhiều. Nó giọng nũng nịu, ba nó, con chỉ đờ si cái giỏi hứa suông, chứ có bao giờ thực hiện được đâu. Nó đứng siêu ghê, ở tư thế đứng một chân mà vẫn nói chuyện với ba nó từ nãy đến giờ. Ba nó nhìn thấy nó đứng một chân ca nỡ, nên nói, nghỉ, lên phòng cất đồ xuống ăn cơm. Ba nó phủi tay ý bảo nó lên phò. Nó mừng ra mặt, cảm ơn ba nhiều nhiều. Rồi nó chạy nhanh lên phòng, chứ dạy ở lại cho ba nó xử tội ạc. Nó ca có ngu, cách chương.